Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627 dưới suối vàng có biết. Doãn Hy Di nghe vậy hơi hơi nhíu mày, thoạt nhìn tựa hồ có điểm quen mắt, nhưng rất khó cụ thể nhớ tới cái gì. Như vậy bao la, khả năng đại biểu đồ vật quá nhiều. Nếu đề cập đến mã hóa, như vậy cơ hồ vô cùng vô tận, cảnh trong mơ là từ ngươi đại não gia công mà thành. Sở hữu tin tức cùng mật mã đều đến từ chính ngươi sở nắm giữ tri thức. Nếu này đó số hiệu cùng hiền giả phù văn linh tinh đồ vật có quan hệ, hỏi chúng ta nhưng vĩnh viễn cũng tìm không thấy đáp án, còn có cái gì khác manh mối sao? Khang Tư Ni vui tươi hớn hở hỏi. Nàng ở bị thiêu hủy lão hổ tiêu bản phụ cận tò mò mà chuyển động. Kết quả từ tới gần triển trên đài nhặt lên một con chén gốm. Đem bên trong tấm da dê cuốn đưa cho Doãn Hy Di, thù lao có thể đặt ở nơi này, Doãn Hy Di vô ngữ. Phiên dịch nói, lấy một vị thương nhân khứu giác, nàng đối Nostradamus cũng không hảo cảm, ở nàng xem ra, đây là kia cáo gia tính đến các nàng đã được đến chính mình viết muốn. Tới thu tiên đoán thù lao, nhưng mà vô lương gian thương bản chất tẫn hiện. Bán ngươi di động không xứng pin, bán ngươi giày không mang theo dây giày, đem loạn 788 tao đồ vật nhét vào khúc vân trong mộng. Lại căn bản là không tính toán giải thích có, khúc vân hoàn toàn không để ý đến thù lao vấn đề. Như cũ đắm chìm ở cảnh trong mơ câu đố tự hỏi chung. Gật đầu nói. Này đó số hiệu đều là ta ở một đống trong kiến trúc xuyên qua biển số nhà dãy số. Ngay từ đầu ta theo một cái nghịch lưu mương hành tàu. Thẳng đến nhìn thấy hai bổn đi ngược chiều kể chuyện. Sau đó tăng ghê được hai bổn kể chuyện khi, Doãn Hy Di liền lấy ra di động bắt đầu tìm kiếm lên. Thẳng đến khúc vân trần thuật xong, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, những cái đó môn có cái gì đặc điểm sao? Khúc Vân nhắm mắt hồi ức, 15 là một phiến rất nhỏ môn, phía sau cửa hành lang thập phần cũ nát, A3 còn lại là lớn nhất môn chi nhất, cùng lúc sau A1 đại môn giống nhau. Mặt sau hành lang rất ít có cửa phòng, ở A1 sau rộng lớn trên hành lang ta chạy như bay thật lâu. Thật lâu, cuối cùng D938, D197, D20 tác tương đối ly đến tương đối gần. Là ta vì tránh né phía sau mãnh hổ đuổi giết mà liên tục đi qua mà qua, lúc ấy tương đối kinh hoàng. Người biết, ở trong mộng tình cảm là mất đi trói buộc trạng thái. Cho nên ta cũng không nhớ càng nhiều chi tiết, chỉ có thể nói cho người một loại so với trước hành lang đều càng thêm hoang vắng cảm giác hiện. Tại ở trong đầu hồi tưởng một chút ngươi nhìn đến hai bổn kể chuyện hình thái. Sau đó mở to mắt, Doãn Hy Di mở miệng dẫn đường, Khúc Vân nghe lời ngoan ngoãn trợn mắt. Trước mặt là Doãn Hy Di đưa qua màn hình di động. Mặt trên đúng là nàng trong mộng gặp qua kia hai quyển sách. Không, nhìn kỹ, di động thượng ảnh chụp cũng không phải chân chính thư, mà là hàng chụp hai đống liền nhau đại lâu như đi ngược chiều sách vở giống nhau giao tương đối lập. Góc thượng còn có thể nhìn đến đường phố cùng con sông, Khúc Vân khẽ nhíu mày. Xác thật cùng ta ở cảnh trong mơ hai quyển sách giống nhau như đúc. Ta như thế nào cảm giác có điểm quen mắt, nơi này là, Pháp cách Cộng Quốc gia Đại Thư Viện, cách nơi này cũng không xa. Từ chúng ta nơi này theo sỏ xuyên qua Paris thành sắt niết hà ngược dòng mà lên. Thực mau liền có thể nhìn thấy, Doãn Hy Di nói. Ấn động thủ cơ màn hình trở lại thượng một bậc giao diện. Qua đại thư viện sau, liền có thể từ nơi này quải thượng ơ 15 tỉnh nói. Khúc Vân nhìn chằm chằm trên màn hình di động vệ tinh bản đồ. Lộ ra hồ nghi chi sắc, đúng vậy, Pháp cách Cộng Quốc lộ lấy bảng chữ cái kỳ cấp bậc. Con số tỏ vẻ đánh số, e đi đầu chính là tỉnh nói. Lúc sau ngươi mơ thấy hai cái A đi đầu rộng mở đại môn còn lại là đường cao tốc. Ở cao tốc thượng hướng bắc chạy một tiếng rưỡi, liền có thể theo thứ tự trải qua quốc lộ D938, D197, D20 tới nơi này, Doãn Hy Di theo điện tử bản đồ chỉ dẫn. Cuối cùng đem trung điểm phóng đại, ba tàng đan. Đây là nơi nào? Khang Tư Ni chớp mắt to, đối Khúc Vân mà nói. đây là một cái lại quen thuộc bất quá địa danh. Vòng một vòng lớn, cuối cùng vẫn là chỉ hướng về phía nơi này sao? Pháp Cách Cộng Bắc Bộ, cùng đệ tư đế chế Đức Tây Hải bờ biển giới không xa địa phương. Là La Mác chỗ ở cũ cùng chôn cốt nơi, nàng như vậy đáp, lại nói tiếp. Ngươi trong mộng có thể xuất hiện mấy thứ này, đều là bởi vì buổi chiều ở ta lái xe khi tự hướng dẫn trên bản đồ nhìn đến đi. Doãn Hy Di đột nhiên oán giận nói, này vô lương gian thương, căn bản chỉ là ở hướng dẫn ngươi chú ý tới chính ngươi đã biết đến sự tình a. Hắn căn bản là không có trả giá bất luận cái gì đại giới đi. Cư nhiên liền phải chúng ta trả giá bảo vật làm thù lao. Không chỉ có muốn phó thù lao, chỉ sợ còn tính toán dùng này lẻn vào chủ nhân trong mộng hù dọa người đồ vật lại hố chúng ta một. Bút đầu, Khang Tư Ni từ bị Khúc Vân Oanh thành cho bụi xong đuôi hổ tiêu bản nơi đó lại tìm ra một. Tiểu cuốn tấm da dê, giấy cuốn thượng như vậy viết. Thực may mắn, này chỉ lão hổ tiêu bản chỉ là một kiện dị giới linh thú phỏng phẩm. Cho nên cũng không cần cái gì bồi thường. Trên thực tế ta càng cảm thấy hứng thú ngươi vì cái gì sẽ công kích nó. Nếu nguyện ý báo cho đáp án nói, ta không ngại miễn đi lần này ủy thác phí dụng, lão gia hỏa kia liền cái này đều dự kiến tới rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự không gì không biết? Doãn Hy Di giải thích xong giấy cuốn thượng nội dung sau thật sâu nhíu mày. Tuy rằng Nostradamus đang ở trợ giúp các nàng, nhưng La Mác trò chơi đoàn đội chi gian chung quy không có khả năng tồn tại tuyệt đối ích lợi đồng. Minh, bởi vậy cũng rất khó thành lập tín nhiệm lấy nàng tầm mắt quá rõ ràng biết trước hết thảy ý nghĩa. Cái gì, Doãn Hy Di tin tưởng, nếu là Khúc Vân đạt được như vậy năng lực, nàng đủ để đem trên thế giới mỗi người đều đùa bỡn ở cổ trường chi gian. Trở thành thế giới chân chính chủ nhân, đương nhiên không phải. Khúc Vân từ ngữ khí cùng biểu tình chi tiết hiểu rõ Doãn Hy Di ý tưởng. Cười lắc đầu, này tờ giấy vừa lúc bại lộ Nostradamus nhìn như không gì không biết tiên đoán năng lực rõ ràng. Khiếm khuyết, hắn không phải nói. Muốn biết ta vì cái gì sẽ công kích này chỉ lão hổ sao? Này thuyết minh hắn vừa không rõ ràng ta ở thần mặt trời suối phun nơi đó bị bắt ở trong nháy mắt. Trải qua sương mù cánh đồng hoang vu, nhìn thấy kia chỉ thật lớn đồi mồi mà thiếu chút nữa chết sự tình. Cũng không biết ta ở hắn trong thư phòng đi vào giấc mộng sẽ bị cự hổ đuổi giết sự tình. Lại còn có vô pháp biết trước ta hay không sẽ cho ra hắn muốn đáp án, nếu nói hắn chỉ có thể tiên. Đoán chính mình bên người hoặc căn nhà này phát sinh sự tình hiển nhiên cùng hắn xưa nay sự tích. Tương bội, như vậy chân tướng chỉ có thể là, hắn vô pháp tiên đoán thế giới này ở ngoài phát sinh. Hoặc là vượt qua hắn năng lực quá nhiều sự vật, cùng lúc đó, bởi vì tự do ý chí tồn tại. Hắn cũng vô pháp cụ thể tiên đoán người khác, hoặc là nói bao gồm ta ở bên trong có nào đó tính chất đặc biệt người khác ở mỗi sự kiện thượng tiến. Hành cụ thể lựa chọn sau tương lai, đương nhiên, còn có loại thứ ba tình huống. Hắn biết trước tới rồi cũng sợ hãi ta hiểu rõ hắn năng lực tương lai. Cố ý bày ra mê trận hướng dẫn ta trinh thám, nhưng chúng ta chi gian cũng không có bất luận cái gì. Ích lợi xung đột. Thả ta cũng không có khả năng đem loại này thuần túy phỏng đoán coi như hành động cậy vào. Loại này làm điều thừa sự tình, đối với một câu đều lười đến làm quản gia giải thích Nostradamus đại nhân mà nói hiển nhiên là không có khả năng cố sức đi làm, Doãn Hy Di lập tức minh bạch Khúc Vân là đúng. Ngay sau đó ngẩn ra, người như vậy kỹ càng tỉ mỉ lặp lại một lần chúng ta đã biết đến suối phun nơi đó chi tiết. Máy nghe trộm, ngoặc kép, hết chương.